Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao? Đáng giận. Hắn đấm vào tay lái xe, đem chân ga đập mạnh, nhanh chóng hướng nhà nàng chạy tới. Qua không bao lâu, hắn rốt cục đến căn hộ của nàng, như là đi thang máy đến tầng lầu căn hộ, phát hiện bên trong không có thắp đèn, nhận ra được nàng còn chưa có về nhà. Đứng ở trong bóng đêm, hắn chờ đợi, một mặt sợ hãi nàng, ngay cả nhà cũng không trở lại. Nghĩ đến tâm mình đang sợ hãi, hắn rốt cục cũng hiểu được. Hắn không chỉ có phi thường thích nàng, chỉ sợ là yêu nàng đã sâu đậm. Không biết thời gian qua bao lâu, hắn ở ngoài cửa đi thong thả khoan thai. Một bên phiền chán lấy ra điếu thuốc, lại phát hiện chính mình căn bản cài thuốc, ngay cả bật lửa cũng không có. Vì thế hắn chỉ có thể tức giận, vặn gáy điếu thuốc. Cái này ngay cả ngậm điếu thuốc cũng không thể giải tỏa tâm trạng của hắn. Nếu lúc này trong tay hắn có bật lửa, chỉ sợ chính hắn sẽ phá giới hút thuốc. Thế nào còn không trở về? Hắn lấy điện thoại di động bấm số của nàng, không bao lâu liền phát hiện nàng tắt điện thoại. Hắn nắm đầu tóc ngắn của mình, phiền chán tưởng nhổ hắn vài cái. Hắn phát hiện nếu nàng không nghĩ để ý hắn, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Anh Phạm có phải hay không quyết tâm rời đi hắn? Tự nhiên lúc trước hắn không để ý nàng, khóc đều cũng muốn rời đi. Sau cục trước khi bị ý nghĩa của mình hù dọa đến khủng hoảng, anh Phạm đã trở lại. Anh Phạm, hắn bước ra khỏi bóng tối ra tiếng kêu nàng. Nàng ngẩn ra, chìa khóa trong tay cũng rớt. Hắn không người nhặt lên chìa khóa, giúp nàng mở ra cửa, sau đó đi theo nàng cùng nhau đi vào. Hắn mở đèn lên, khuôn mặt tái nhợt của anh Phạm lập tức ánh vào mí mắt của hắn. Anh Phạm, chúng ta nói chuyện. Hắn yết hầu khô ráp nói. Sao mặt của nàng không phải rất đẹp mắt, nhìn ra được là vừa mới khóc, ánh mắt còn hơi thũng xuống. Trong lòng hắn là một trận nhói đau, giang tay nghĩ sờ mặt nàng, nàng lại né tránh. Ta hiện tại mệt quá, người về nhà đi. Nàng đem túi sách trong tay để ở bên sofa, người cũng ngã vào sofa xuống. Thực xin lỗi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thương tổn người. Hắn không yên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, tầm muốn đem chính mình bóp chết. Nàng lắc đầu, không có gì đáng để xin lỗi. Lúc trước người cũng không phải tự nguyện cùng ta kết hôn. Ta hiện tại trách người, không giới thiệu mẫu thân cho ta biết, đó là không đúng. Nàng ở một quán cà phê đầu đường suy nghĩ lung tung, luôn luôn nói với chính mình như vậy. Nghe là cái loại tư vị chua xót không được người xem vào mắt kia, theo trong ký ức bừng tỉnh. Nàng luôn luôn không quên được cảm giác kia. Nàng từng truy đuổi thân ảnh của hắn lâu như vậy, thật vất vả buông tha cho. Khi gặp lại, nàng cỡ nào dễ dàng trở về đường cũ. Nghe đến chính mình hôm nay chỉ chăm chú ngắm nhìn hắn trong giờ dạy của hắn, căn bản không chuyên tâm lên lớp, nàng liền cảm thấy một trận thương tâm khổ sở. Gặp lại ánh mắt truy đuổi này, quả thực thành bản năng của nàng, âm nhập cốt nhục của nàng. Nhưng nàng không thể nào lại quên cái loại không để ý tình huống khó xử này, cái loại cảm giác tràn ngập chua xót nhớ lại này. Công hắn gặp lại tới nay, nàng quả thật hạnh phúc, cơ hồ đã quên đi tịch mịch cùng cô đơn đã qua. Nhưng là hôm nay, cảm giác nàng nghĩ đến quên đi này đã trở lại, từ từ phục sinh trong tâm trí nàng. Kỳ ngạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nàng biết chính mình không nên như thế, nhưng là cái loại tâm tình phi thường phức tạp này, phức tạp đến nàng hiện tại không nghĩ đi đối mặt với hắn. Anh Phạm, không cần như vậy. Ta thực sự xin lỗi. Ta không nên đối với người như vậy. Ta lúc trước là không nên, là ta làm sai rồi. Hắn vội vàng nói, rất sợ hãi nàng rời hắn ngày càng xa. Hắn rất muốn cùng nàng nói hắn là yêu nàng, nghĩa là trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để bày tỏ tình cảm. Nàng lắc lắc đầu. Em không nghĩ anh là người sai, nghĩa là hiện tại không muốn nhìn đến anh. Anh Phạm. Hắn chần chờ kêu, thần muốn đi qua ôm lấy nàng, ngay cả đau xót của nàng đều muốn chính mình nhận lấy. Anh trở về đi. Nàng mở cửa ra để hắn ra ngoài. Anh... Dãy dụa của hắn khi nhìn đến ánh mắt mệt mỏi của nàng thì dừng lại. Được rồi, anh về trước. Em trước ngủ một giấc, anh ngày mai lại đến. Hắn nói xong lại sợ nàng từ chối, hắn lại đến, không cho nàng có cơ hội nói chuyện liền lập tức rời đi. Anh Phạm trừng mắt đóng lại cửa nhà, ngã ngồi trên sofa. Sau đó cả người đều cuộn tròn lại như con tôm lớn nằm trên sofa. Cảm giác trước mắt như từ trong hốc mắt chảy ra, nhiễm lên da thịt lạnh lẽo. Vì sao cảm giác lại khổ sở như vậy đây? Thậm chí so với lúc trước khi nhận hắn không yêu nàng càng khổ sở. Là vì nàng rất chìm đắm bên trong hạnh phúc hay sao? Cho nên khi thực tế hiện ra, nàng mới có thể như thế không thể nhận hay sao? Lý trí của nàng không biết nên trách hắn, như là cảm tình của nàng khi biết sự tồn tại của mẫu thân hắn là điều mà nàng cũng không biết. Lòng nàng bị thương. Hắn ngay từ đầu liền dự tính ly hôn thôi, cho nên hắn đại khái cũng không có làm cho mẫu thân của hắn biết hắn từng cùng nàng kết hôn. Hôm nay nghe cách nói của mẫu thân hắn tựa hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net